Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, thủ đoạn hèn hạ. Ngươi đi ra, ngay tại Diệp Thần chững chạc đàng hoàng hỏi thăm lão nhân có phải hay không khi dễ cẩu nhi thời. Điểm, lão nhân ngao một cuống họng biến mất tại chỗ, một giây sau đã đi vào Diệp Thần trước mặt. Gia hỏa này tựa như là nhìn một người ngoài hành tinh một dạng nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phía trên nhìn xem nhìn xuống nhìn, lúc này mới mấy năm. Nói lão nhân hoàn toàn không thèm để ý Diệp Thần trước đó thái độ. Bóp lên ngón tay bắt đầu tính toán. 4 năm, lúc này mới 4 năm. Ngươi tên tiểu quỷ này là làm sao đi ra? Từ đầu đến cuối lão nhân thái độ đều có chút không bình thường. Nghĩ hắn ở chỗ này chờ đợi 500 năm, chờ đến người vậy mà vẻn vẹn dùng 4 năm. Trừ bộ dạng hơi chút chán nản một chút, thân thể tựa hồ cũng không có vấn đề gì a. Thân thủ đâm đâm Diệp Thần thân thể, rất rắn chắc, điều đó không có khả năng a. Tiểu quỷ, ngươi nói với ta, trong sơn động đến tột cùng là cái gì truyền thừa? Cho tới bây giờ, lão người vẫn là cho rằng trong sơn động mới thật sự là truyền thừa. Diệp Thần cúi đầu nhìn lên trước mặt cái này không biết làm sao hình dung lão gia hỏa. Ngươi chơi chán sao? Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Lão hủ để ngươi được đến truyền thừa. Ngươi không cần phải cảm tạ ta sao? Làm sao còn dùng một bộ lạnh như băng bộ dáng nhìn ta? Chấm ngoặc kép, truyền thừa. Ngươi đi xuống xem một chút, ta kém chút không có treo ở bên trong. Ngươi nói với lão tử cái gì truyền thừa? Giờ khắc này, Diệp Thần thực sự chịu không được, đẩy ra lão nhân, ngón tay chỉ hướng mình nộ hống nói đến. Ở trong đó không có cái gì, trừ một cái lão tiền bối để lại một câu nói. Ngươi nếu là không tin, đi xem một chút a. Nói, Diệp Thần nắm lấy lão nhân y phục muốn đi. Lão nhân mộng bước, cũng không có để ý Diệp Thần động tác, tự lẩm bẩm nói đến, không cần phải a, lúc trước người kia là nói với ta có truyền thừa, chấm ngoặc kép, nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một thanh hất ra Diệp Thần đại thủ, tiểu tử ngươi giống lừa bịp ta đúng hay không, lão hủ lại không theo ngươi đoạt, ngươi cùng ta gấp cái gì mát, đúng a, chấm ngoặc kép. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, người thật giống như thật cũng không nói gì thêm a. Chấm ngoặc kép, phong cách đột biến, để một bên Cẩu Nhi cũng nhịn không được cười. Thời gian 4 năm bên trong, hắn chưa bao giờ lộ ra như thế vui vẻ nụ cười. Hiện tại nhìn thấy Diệp Thần, thật giống như nhìn thấy thân nhân đồng dạng, nội tâm ấm áp, có lẽ chỉ có Diệp ca mới có thể cùng sư phụ nói như vậy đi. Sư phụ còn giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Vậy ngươi khi dễ hắn làm gì? Diệp Thần sắc mặt đang thay đổi, nhìn đến một bên Cẩu Nhi hỏi. Khi dễ cái rắm, lão tử dùng thời gian 4 năm để hắn theo nhập thần sơ kỳ đạt tới nhập thần trung kỳ. Ngươi nói ta khi dễ hắn? Lão nhân nghe đến đó nhất thời mặc kệ. Là không phủ nhận, Cẩu Nhi có biết sau quá đàng hoàng, tính cách cũng không giống Diệp Thần như vậy, phá lập tức trường thương. Nhưng là muốn nói tốc độ học tập, lão nhân đối với Cẩu Nhi vẫn là vô cùng hài lòng. Thứ đồ gì, dùng 4 năm mới đến trung kỳ, mất mặt như vậy sự tình, người cũng không cảm thấy ngại nói ra, muốn là đổi thành ta, dứt khoát tìm một cái kẽ đất. Chuyển đi vào ngủ đông tính toán. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt không để bụng nói đến. Hiện tại chính mình cảnh giới là nhập thần hậu kỳ. Nếu như dược tài sung túc tình huống dưới, vẻn vẹn cần một ngày, Cẩu Nhi liền có thể đạt tới nhập thần trung kỳ. Cho nên hắn mới dám gọi như vậy dầm dĩ nói chuyện. Soát, lão nhân mặt mo đỏ ửng, âm trầm gương mặt nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt hơn biên pháp? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không sợ hãi chút nào nghênh đón nói đến. ngươi cũng đã biết nơi nào có dược tài. Vài phút ta liền có thể để Cẩu Nhi cảnh giới càng thêm vững chắc. Chấm ngoặc kép, ngươi thật biết luyện đan. Lão nhân chú ý tới Diệp Thần dùng từ, chấn động trong lòng. Thời đại này luyện đan sư đều chết sạch. Toàn bộ thần giới căn bản không có nghe nói cái gì thời điểm xuất hiện một cái luyện đan sư. Chưa thấy qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Diệp Thần khinh bỉ trả lời lão nhân vấn đề. Lạnh lời nói đến, tiểu quỷ, ngươi nói với ta, ngươi tại tiên giới đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì thân thể phía trên thủ đoạn nhiều như vậy? Thậm chí ngay cả cửu tự chân ngôn loại kia thượng cổ bí thuật đều sẽ. Lão nhân giờ khắc này bắt đầu hiếu kỳ Diệp Thần thân phận. Một người trẻ tuổi, đi vào thần giới về sau đủ loại sự tình tuy nhiên chưa nói tới có nhiều kinh hãi. Nhưng là chỉ dựa vào Diệp Thần dám giết cửu tiêu đao phủ số một đệ tử. Chọn vũ nhà đại công tử bá lực, thì người phi thường, huống hồ, hắn trên thân càng là mang theo ngũ linh châu, thậm chí cửu tự chân ngôn. Đi vào hư linh núi về sau, mấy ngày ngắn ngủi trèo lên đỉnh, 4 năm thì hoàn thành chính mình chờ đợi truyền thừa. Đây hết thảy, không khỏi quá nhanh, ta Diệp ca tại tiên giới là dược thần, rất nhiều loại kia, chấm ngoặc kép, không đợi Diệp Thần trả lời. Cẩu Nhi ở một bên trong nháy mắt nói ra, trên mặt rào rạt phần kiêu ngạo kia, giống như dược thần là hắn như vậy. Ba chít chít, Diệp Thần vội ho một tiếng, kém một chút ngã trên mặt đất, nhìn về phía Cẩu Nhi ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được. Heo sao? Ngươi là heo sao? Lão tử Dược Thần thân phận lần sau có thể hay không đừng nói loạn. Lão gia hỏa này muốn là đem hai người chúng ta quan ở chỗ này để cho ta cho hắn luyện đan làm sao? Bây giờ, Cẩu Nhi một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Rụt rè nói đến, cái kia Diệp ca thì luyện mấy cái đan dược chứ sao? Vô luận nói như thế nào? Hắn cũng là sư phụ ta. Chấm ngoặc kép, thanh âm hắn rất nhỏ. Thế nhưng là đầy đủ Diệp Thần nghe đến. Nắm thảo, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Hắn nhằm nhỏ gì sư phụ? Ngươi bây giờ còn nói đỡ cho hắn. Bởi vì cái gọi là vương giả sợ nhất hố. Tổ đội sợ nhất heo, nói cũng là Cẩu Nhi. Hố a, lão tử làm sao lại mang ngươi tham gia cái gì cẩu thí võ lâm đại hội đâu? Ai ngờ lão nhân ngược lại là không để bụng, tiên giới cái gì thời điểm xuất hiện một cái dược thần? Đó là làm gì? Luyện đan, vẫn là hái thuốc, cái này cũng khó trách. Hắn ở chỗ này gần 500 năm. Hư linh núi phát sinh mảy may biến hóa hắn tất cả đều biết. Nhưng là đối với thần giới lại hoặc là tiên giới chuyện gì phát sinh. Hoàn toàn không biết, cho nên, không biết Diệp Thần Dược Thần danh hào cũng tịnh không hiếm lạ. Có điều, người thật biết luyện đan. Lão người vẫn là nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần hỏi. Diệp Thần một mặt im lặng. Làm sao? Ta biết luyện đan, người có dược tài sao? Lão nhân lắc đầu, không có, chấm ngoặc kép, ngay sau đó còn nói thêm, nhưng là ta có thể làm đến, thật chứ, nghe đến có muốn ăn a? Diệp Thần ánh mắt tỏa ánh sáng, đến tinh thần, phải biết hiện ở trên người hắn đã không có cái gì ra dáng đan dược. Cái này muốn là đụng phải cái gì tình huống khẩn cấp, cũng không tiện ứng đối, đương nhiên, ta lừa ngươi đứa bé này làm cái gì? Chấm ngoặc kép, lão nhân cái này thời điểm hết sức chăm chú nói đến. Được, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe vậy, ngược lại cũng là thống khoái. Theo trên thân móc ra linh tửu, phanh một chút mở ra nắp bình, mùi rượu vị trong nháy mắt tràn ngập tại đỉnh núi chỗ. Nếu là có thể làm đến dược tài, loại rượu này, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế nào? Vô công bất thụ lộc đạo lý Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Trước dùng linh tửu ngăn chặn lão gia hỏa lớn nhất, bớt ngày sau cùng chính mình chơi xấu để hắn luyện đan. Nghe thấy được mùi rượu vị, lão nhân đoạt lấy tới, ừng ực rót vào bên trong miệng. Rượu này, so với hắn uống đến bất luận một loại nào tửu đều muốn cam thuần. Riêng là rượu ngon rơi vào cổ họng thời điểm, loại kia nhu hòa lại không mất cương liệt cảm giác. Quả thực để hắn lưu luyến quên về. Lúc này vỗ đùi, thỏa, hôm nay lão hủ coi như ngươi một lần chạy đường, chuẩn bị cho ngươi chút dược tài. Chấm ngoặc kép, cửu tiêu đao phủ, trên quảng trường, năm trượng độ cao treo một người. Trên người người này vết thương chồng chất, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khiến người ta nhìn lấy thì trong lòng phát lạnh. Hai chân phía dưới treo một cái vô cùng bắt mắt lớn lên bức tiên giới vu gia dư nghiệt. Chấm ngoặc kép, đại nhân, cũng không là sáng sớm hạ lạc. Chấm ngoặc kép, ý nhu thiên tại trên đại điện. Một người trung niên tại phía dưới quy quy củ củ nói đến. 7 ngày, lão phu chỉ chờ 7 ngày. Như không xuất hiện, đem tại từng trì giết. Đổi thành hắn phu nhân. Chấm ngoặc kép, đầu không dương mắt không tĩnh. Ý nhu cân bằng nhạt nói đến. Mặt khác, đem tin tức phát tán ra, càng nhiều người biết càng tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, hơi hơi vung tay lên, ra hiệu trung niên nhân lui ra. Hắn thấy, Diệp Thần nếu như biết mình nhạc phụ đại nhân thì treo ở chỗ này, không có lý do gì không tới, chẳng những muốn tới, sẽ còn hùng hùng hổ hổ tới. Đến thời điểm, chính mình có là biện pháp để hắn đi vào khuôn khổ. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi không tới. Chấm ngoặc kép, vũ nhà, gia chủ, cửu tiêu đao phủ treo lên tới một người. Nói là cái này người có thể đem Diệp Thần dẫn ra. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe đến tin tức này. Vũ Hy phụ thân bỗng nhiên quay đầu. Hai con người bắn ra một đạo sắc bén quang mang. Ngươi nói ý nhu thiên là, chấm ngoặc kép. Người kia tiếp tục nói, hít sâu một hơi, Vũ Hy phụ thân băng lãnh nói đến, 4 năm, ta chờ ngươi 4 năm, rốt cục có biện pháp có thể tìm được hắn sao? Nói, hai tay nắm chặt quyền đầu, không có ai biết hắn hiện tại đến cỡ nào phẫn nộ. Chuẩn bị ngựa, ta cái này đi cửu tiêu đao phủ, chấm ngoặc kép, Vũ Hy phụ thân bỗng nhiên ngã một chút trường bào. Đường kính đi ra khỏi cửa phòng. Thế mà, bên này hư linh núi lão nhân đã xuống núi. Hắn mục tiêu là thuở thiếu thời trí nhớ một cái tông phủ. Tại hắn trong trí nhớ, cái này tông phủ dược tài rất nhiều. Lần này tiến đến, thế muốn đem bọn hắn dược tài hết thảy truyền không? Thế mà, trên đường, hắn nghe đến một số người nghị luận. Các ngươi nghe nói sao? Cửu tiêu đao phủ lần này treo lên tới một người, nói là chỉ cần Diệp Thần biết thì nhất định sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép, ai, không dùng, bọn họ đều nhanh đem thần giới lật qua, cũng không có gặp Diệp Thần a. Ta nhìn lần này náo không tốt lại là như vậy. Chấm ngoặc kép, không phải, Mặc gia cái kia công tử còn nhớ chứ. Mặc Long, hắn đã chạy tới. Lần này nói không chừng thật có kịch đây. Chấm ngoặc kép, nghe nói Vũ mọi nhà chủ cũng ngay tại chạy đến. Chấm ngoặc kép, tê, mọi người ngươi một lời ta một câu. Tin tức càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một tin tức đều là kinh người như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.